Xiềng xích, chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh thành tắm trong ánh sáng ấm áp của mùa xuân tháng 3, mặt không lạnh, gió liễu se lạnh, ngói xanh tường đỏ lộng lẫy tựa như một bức tranh cuộn lộng lẫy chương già Chaien Wiki 1. Com Nhu Mọc Kỳ Choan Phong 2506 tiệc rằm cho cháu trai của hoàng đế được tổ chức trong cung điện của Thượng Hoàng. Ngay từ đầu, các quan dân và quân đều đã chỉnh tề, với những lời chào chân quý ở ngoài cổng cung điện chờ đợi cháu trai của. Cung tiến vào cung chúc mừng trăng tròn cháu trai. Dinh thự của hoàng tử bắt đầu nhộn nhịp trước khi trời lên. Mặc dù không có tiệc rằm trong dinh thự, nhưng cả dinh thự vẫn được trang trí bằng ánh đèn và đèn lồng đỏ dưới mái hiên của cung điện. Chủ nhân vui mừng khôn xiết, sống động và lễ hội. Thời khắc tốt lành đang đến gần, ta phải đưa Nghiêu vào cung, có lẽ ta sẽ trở về trước cổng cung. Ngươi có thể nghỉ ngơi ở nhà. Nếu thấy nhàm chán, hãy bảo thiên tỷ mời một đoàn kịch vào cung. Và hát một bài hát, tôi sẽ giúp bạn bớt buồn chán. Sau khi mặc quần áo đẹp, Jin Chu bế đứa trẻ từ tay tiên Sina và bế đến giường của Lin Doan. Vầng hào quang của đèn lồng cung điện xuyên qua trao đèn chiếu vào chiếc giường được che bởi tấm rèm dày, hắt ánh sáng và bóng tối lên đôi lông mày đang ngái ngủ của cô. Ra vậy, cô bặm môi, cô thì thầm, nói rằng cô định dùng khuỷu tay ngồi dậy, nhưng anh đã ngăn lại. Trời lạnh không dậy nổi, đợi lát nữa chúng ta rời đi, ngươi ngủ tiếp. Thân thể kém, cho dù ngồi trọn vẹn cả người cũng xấu hổ, cận ngụ đình lại càng không thể liều mạng, hơn nữa nội quy trong cung phức tạp, anh sợ cô sẽ không chịu. Chịu không nổi nên tiệc rằm của con cũng không cho bà tham gia, chỉ đợi bà về nuôi, sau này đến tiệc trăm ngày, đầy tháng của con cháu cũng chưa muộn. Lúc này sắc trời còn chưa sáng, rèm cửa trước giường của cô cũng đã được che lại, cho nên ngay cả khi thắp đèn trong phòng, ánh sáng cũng mờ mịt. Nhưng người đứng trước giường lại có cảm giác mạnh mẽ, hắn mặc một chiếc áo dài may mắn màu đỏ tươi cùng một chiếc tua long năm móng thêu chỉ vàng, sự xa hoa hấp dẫn không thể bỏ qua. Lúc này, anh một tay nhẹ nhàng vén bức màn vàng đang rơi xuống, tay kia ôm đứa trẻ đứng dưới ánh sáng và bóng tối của một vài ngọn nến, ngập ngừng nhìn cô. Đôi mắt anh dạo dực háo hức nhưng hụt hẫng. Lâm Nguyên ánh mắt lập tức rơi xuống, tránh đi ánh mắt của hắn. Một đám bóng tối rơi xuống trong mắt Jin Chen, nhưng nó chỉ thoáng qua, chỉ nửa bước về phía trước, bình tĩnh ôm đứa trẻ, nghiêng người về phía trước và đưa nó về phía cô. Đây là ngày vui trăng tròn của Yao, anh không ôm sao? Lâm Nguyên ánh mắt rơi vào thiếu niên trong tay, mất cảnh giác. Trong một tháng trở lại đây, cô thấy bé ngoan hơn một chút, mỗi khi thấy con ngoan hơn một chút, Jin Chu luôn cố gắng ôm lấy con để đưa con lại gần, nhưng mẹ luôn đòi con phải dùng sức, sợ ồn ào nên từ chối. Chắc vì sợ phản tác dụng nên anh không ép cô quá nhiều, nhưng tình cảnh của đứa trẻ sẽ luôn được truyền sang cô qua miệng người khác. Cô sững sờ nhìn đứa trẻ đang cận kề trong tay. Nhìn từ lần trước dường như cô đã lớn thêm một chút. Những bào thai được gom lại thành những bím tóc mỏng và buộc trên đỉnh đầu. Cô có một cục thịt nhỏ, mặt môi đỏ và nét mặt giống bố. Tôi có thể thấy anh ta được ăn uống vô cùng tốt, trắng trẻo, mập mạp và đá chân mạnh mẽ, như lời cô bảo mẫu thì anh ta là một người thích rung động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, hắn đang mặc một chiếc váy lớn màu đỏ tuyệt đẹp giống hệt phụ thân, ngoại trừ chiếc váy tốt đó có thêu hình chăn, càng có nhiều đứa nhỏ được tặc bằng ngọc hồng, tuyết ngọc rất đáng yêu. Hai gương mặt giống nhau một lớn một nhỏ rơi vào trong mắt cô, nhưng lại bị ánh mắt của cô làm cho kinh ngạc, khiến cô vô thức đảo mắt vội vàng. Nhìn phản ứng của cô, trái tim anh như bị chặn lại, cảm thấy khó chịu. Giờ đã đến rồi, vậy tôi sẽ đưa Yao. Đi trước, Bocky, người đang bế con thất vọng định bỏ đi, chợt nghe tiếng cô gọi, kinh ngạc quay đầu lại, ánh mắt đầy mong đợi. Lâm Nguyên mấp máy môi, vì đứa nhỏ là điều anh mong đợi, em mong anh có thể đối xử tốt với nó và bảo vệ nó một chút, đừng yêu cầu nó giàu có vinh hoa, chỉ mong nó được bình yên vô sự và thịnh vượng trong suốt cuộc đời của mình. Hơi thở của Jin Chu trở nên nặng nhọc và anh ấy đã kìm nén cảm xúc của mình một lúc. Ý của cô là thế nào? Kỳ vọng của tôi là gì? Không phải đối với Nghiêu, cô chưa bao giờ mong đợi cô là một người mẹ, dù chỉ nửa phút sao. Khi nói đến điều này, anh chắc chắn sẽ cảm thấy có chút lạnh lùng khiến hắn không khỏi ghét bỏ. Tại sao phải nói những câu như đối xử tốt với hắn? Ta không thể đối đãi với Nghiêu Nghiêu sao? Đối xử với hắn một mình, làm sao ngươi có thể không biết trong trái tim của bạn? Rốt cục hắn ôm đứa nhỏ vén rèm cửa, sắc mặt không tốt liền rời đi, nhưng mới vừa đi được hai bước trái tim liền nhảy lên. Hảo Hảo, ngươi tại sao đột nhiên nói như vậy? Xuyên qua lớp rèm dày, anh quay đầu nhìn chằm chằm người trên giường, đôi mắt híp đầy cảnh giác và thận trọng. Người sau tấm rèm không đáp, chỉ hai hơi thở, hàng ngàn ý nghĩ hiện lên trong đầu, suýt chút nữa không tự kiềm chế được sẽ ngã quỵ nhào tới trên ghế salon của cô. Trước khi anh trở nên tức giận, cuối cùng cô cũng nghe thấy giọng nói của mình với một tiếng ho nhỏ từ phía giường. Cháu trai của Hoàng đế luôn thu hút sự chú ý, và mọi thứ trên thế giới thay đổi. Nếu bạn thực sự bảo vệ anh ta, hãy bảo anh ta là một người giàu có. Người làm biếng có thể. Cô ngã ra phía sau, và anh choáng váng. Anh hiểu những lời nói giang dở của cô sau cái gọi là cao hứng. Cháu trai cả của Hoàng đế không phải là cháu lớn của Hoàng đế, cho nên có rất nhiều ác ý đối với hắn. Anh cụp mắt nhìn đứa trẻ trong tay, không khỏi đưa tay lên vuốt ve Lanugo trên đầu nó. Ngoại trừ đứa nhỏ trong tay, hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc nhường vị trí tương lai của mình cho những đứa trẻ bên cạnh, nếu như hắn hộ tống ai còn dám kéo dài ác ý với Yao. Nhưng những điều này, anh cảm thấy không phải lúc để nói chuyện với cô. Chỉ cần giữ gìn sức khỏe, đừng nghĩ nhiều đến người khác kẻo cô đơn, cả đời sẽ bảo vệ nhân phẩm cho mẹ con mình. Sau khi đặt xuống những lời này, anh ta sải bước ra khỏi ngôi đền với đứa trẻ trong tay, lên xe ngựa cùng với một đội thị vệ đi ra khỏi nhà, hùng hổ đi về phía hoàng cung. Điền Tây nhìn vẻ mặt thái tử phi trước khi rời đi, hắn mơ hồ nghe được bên ngoài đại điện trước đó hình như có cãi vã. Liang Di, em tỉnh rồi à, tiên si khẽ gọi một tiếng bên ngoài sảnh trong. Một lúc sau, giọng nói của Lâm Nguyên từ sảnh trong. Dậy đi, vào đi, Điền Tây vội vàng đáp ứng nói. Cái kia nô thì tiến vào chờ ngươi tắm rửa sạch sẽ. Lâm Nguyên ngồi dậy, dựa vào đầu giường, lúc này, Thiên Tây nhẹ chân bước lên phía trước, trong tay cầm một chiếc khăn ấm ẩm xoắn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nguyên lấy tay lau mặt lại đưa khăn cho hắn, cau mày ho khan vài tiếng. Tưởng Thiên Lỗi vừa mới buộc lại rèm cửa dày cộp vội vàng hạ rèm xuống. Lương tiểu thư có lạnh không? Lâm Nguyên vươn tay ngăn cản hắn. Cùng nhau đi tuy rằng nhàm chán, nhưng trong nhà nóng như lửa đốt không lạnh. Tiên si ngập ngừng trả lời, nhưng sau cùng thì anh ta cũng đóng rèm hai bên lại. Ba Thiên, lại gần. Sau khi đóng rèm cửa Thiên thì theo lời nói tiến đến, Vô Quang thoáng thấy cô vươn tay xoa dưới gối vài cái, liền kéo ra một tấm màn mỏng. Manny, đây là, tấm màn sa tanh đỏ mịn thêu hình cá chép đỏ và ngây thơ vô cùng sống động và tinh tế. Giao không thêu nửa ký tự trên mạng che mặt Lin Liang đi cũng không nói lời nào, anh ta không biết rằng tấm màn che này phải được thêu cho cậu chủ nhỏ. Anh dùng đầu ngón tay vuốt ve con coi, và Lin Doan thì thầm. Tôi chúc anh ấy may mắn trong cuộc sống và thành công. Sau đó anh đưa tấm màn che lên, Thiên tỷ cầm lấy khăn che mặt ngưng trọng nói. Hoàng hậu sao không nói cho tiểu sư muội trước mặt chủ tử thái tử không biết sẽ vui vẻ như thế nào. Lâm Nguyên nhắm mắt lại, đi xuống đi ta lại nghỉ ngơi. Tiên si không dám nói thêm nữa, cúi đầu với chiếc khăn trên tay. Vào thời điểm này, trong cung điện của hòa hợp tối cao, Gong E dùng rượu và các món ngon để chiêu đãi họ, còn các vị vua và các bộ trưởng thì nâng ly chúc mừng. Trong bữa tiệc rằm của cháu trai trưởng, thái tử phi nổi bật dưới ánh đèn sân khấu, cười ôm lấy đứa nhỏ nhận lời chúc mừng từ các quan viên, cả người thay đổi so với dáng vẻ bất định trước kia, trở nên như gió xuân. Nói không ngoa rằng còn có một người khác không có trong ánh đèn sân khấu, đó chính là số của lãnh chúa Lâm Hầu ở dinh thự Trường Bình Hầu ở đây, mặc dù ông ta đang soi mói về bộ mặt lịch sự của Thái tử Phi, nhưng ông ta lại tỏ ra khiêm tốn, có thể được đồng nghiệp khen ngợi. Trên mặt nhà họ Vu có chút oán hận hiện lên, nhưng hai vị hoàng tử tương lai họ Ngô và nhà họ Lưu cũng không nói nhiều, chỉ im lặng uống rượu. Các hạ nhân đều có kiện trong lòng, nhưng đều là phàm nhân, sẽ không thiên vị này nọ, nếu là tôn kính lãnh chúa Lâm Hầu, bọn họ đương nhiên sẽ coi trọng rượu của những nhà đó qua đầu. Rốt cuộc ngày sau còn dài, ai biết ai là người cười cuối cùng, nếu bạn không làm lành và không nói về nó bây giờ, bạn không thể để người ta nhớ ra đi. Công chúa Feng Yang nhìn thấy vẻ mặt của những người vợ uy nghiêm kia trong mắt cầm lấy một chiếc cốc thủy tinh, rót một ly rượu sake rồi từ từ rót vào đôi môi đỏ mọng. Đến, để Yao, lại gần, để ta xem một chút, cách chương.